Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1842, ta cùng bọn hắn sự chênh lệch có bao nhiêu? Góc truyện audio.com, tiến hóa người tiến hóa cộng lông A, người đã là đỉnh tiêm trường sinh giả thần binh, mà lại là có được kiếm linh đỉnh tiêm thần binh. Người còn muốn tiến hóa, chẳng lẽ lại muốn tiến hóa vì đạo khí? Đừng đùa, đối phương là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế, là khó được cường địch. Cùng chúng ta trước kia gặp gỡ những tên kia hoàn toàn khác biệt. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói, Xích Tiêu kiếm, không náo, thật muốn tiến hóa, nhìn ta biến cái thân cho ngươi xem một chút. Nó câu nói này, trong nháy mắt khơi gợi lên Xích Tiêu Tử đạo trưởng ký ức. Hắn nhớ tới bản thân cái kia hoang đường mộng, trong mộng cũng giống hiện tại như vậy, hắn nắm Xích Tiêu kiếm cùng khó được cường địch đại chiến 300 hiệp. Nhưng chiến lấy, Xích Tiêu kiếm đột nhiên biến thành một cái gầy còm tiểu cô nương. Trong mộng cảnh, hắn liền nắm Xích Tiêu kiếm cổ, giơ nàng và cường địch tiếp tục quyết đấu. Nghĩ đến cái này mộng, hắn cũng cảm giác đặc biệt tâm mệt mỏi. Ngươi muốn biến thành cái gì bộ dáng? Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói, Xích Tiêu kiếm nếu là thật biến thành trong mộng cảnh khô gầy tiểu cô nương, hắn còn thế nào lấy tới làm vũ khí? Mặt khác, đương Xích Tiêu Tử đạo trưởng cầm kiếm lui lại về sau, đối diện Nam Phương Đại Đế cũng không có công tới. Hắn tiếp tục dùng loại kia từ bi ánh mắt nhìn qua Xích Tiêu Tử đạo trưởng, một tay nâng bảo tháp trong hư không chìm nổi. Không biết chỉ là cảm giác mình đạt đến tiến hóa điều kiện. Xích Tiêu kiếm nói, lại nói ta muốn biến thành bộ dáng gì, khẳng định cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Ta là ngươi bản mệnh phi kiếm đây, bản mệnh hình thái của pháp khí biến hóa cơ bản cùng chủ nhân có quan hệ. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chấm, nếu như Xích Tiêu kiếm thật sự phát sinh biến hóa, muốn biến thành nhân loại hình thái, muốn biến thành cái nào hình thái mới tương đối phù hợp. Theo lý thuyết hẳn là biến thành hình dạng của hắn A, dù sao cũng là hắn bản mệnh thần binh. Có thể biến thành tuổi trẻ hình hắn, hoặc là đồng tử hình hắn. Đây đều là rất phù hợp, bản mệnh phi kiếm, hóa thành nhân hình suy nghĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới, Xích Tiêu kiếm nếu như biến thành người. Cái này giả thiết thời điểm, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong mộng cái kia gầy còm thiếu nữ hình tượng liền không ngừng hiện lên ở trước mắt hắn, vung đi không được. Cái kia bị hắn nắm cổ thiếu nữ hình tượng không ngừng từ trong trí nhớ bị lấy ra. Càng là không muốn đi, hồi ức, đồ vật hết lần này tới lần khác sẽ chết xuất hiện tại bộ não người. Càng xấu hổ hồi ức liền nhớ càng bền vững, ngược lại là muốn nhớ tri thức làm sao lưng đều không thể nhớ kỹ. Ký ức chính là như thế hỗn đản đồ vật, phi, Xích Tiêu Tử đạo trưởng dùng sức huy động Xích Tiêu kiếm, lại tiếp tục suy nghĩ. Xích Tiêu kiếm biến thành người. Cái này đầu đề, Xích Tiêu kiếm chỉ sợ thật sự muốn biến thành trong mộng gầy còm thiếu nữ bộ dáng. Mà lại ai nói tiến hóa liền muốn biến thành hình người, tới, cho ta biến thành cự kiếm. Xích Tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói, Xích Tiêu kiếm là tiêu chuẩn trường kiếm kiểu dáng. Nếu quả như thật muốn tiến hóa biến hình cũng có thể biến thành cự kiếm đi. Ta tận lực phối hợp ngươi, Xích Tiêu kiếm kêu lên, trên người nó cái kia, cực quang, càng ngày càng lóa mắt. Xích Tiêu Tử lại nhìn mắt đối diện Nam Phương Đại Đế. Góc truyện audio.com, Nam Phương Đại Đế dựng trường tại trước ngực có chút hành lễ, đạo hữu xin cứ việc thăng cấp vũ khí. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chờ kiếm của ta tấn cấp sau khi hoàn thành tái chiến, đúng là như thế. Nam Phương Đại Đế nheo mắt lại, vẫn như cũ là cái kia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Người cũng giống như ta, khát vọng một cái tốt đối thủ sao? Xích Tiêu Tử đạo trưởng cười mở cười một tiếng, chính là... Nam Phương Đại Đế chậm rãi nói, thanh âm của hắn trực tiếp quanh quẩn vào hư không, mang theo làm cho người tin phục sức cuốn hút. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nắm chặt Xích Tiêu kiếm, như vậy chúng ta bên này cũng không lãng phí thời gian, tranh thủ nhanh lên tấn cấp hoàn thành. Khát vọng một cái đối thủ tốt, cứ việc thăng cấp vũ khí sau lại chiến, tin ngươi mới có quỷ. Từ Tống Thư Hàng cái kia lấy được tình báo, Nam Phương Đại Đế ngoại trừ bảo tháp bên trong phong ấn mấy đạo. Thiên đế một kích, bên ngoài, bản thân hắn con đường trường sinh cùng, dụ hoặc, có quan hệ từ bi Phật môn bề ngoài chỉ là hắn ngụy trang. Biết rồi tính cách của hắn, hắn con đường trường sinh về sau, Xích Tiêu Tử đạo trưởng có thể khẳng định Nam Phương Đại Đế tuyệt đối sẽ thừa dịp. Xích Tiêu kiếm, tiến hóa đến thời điểm mấu chốt bóp đúng thời cơ xuất thủ. Nhưng là Xích Tiêu Tử đạo trưởng không sợ hãi, bởi vì hắn tương đối mạnh, coi như không có Xích Tiêu kiếm, hắn vẫn như cũ mạnh hơn Nam Phương Đại Đế một số. Tiến hóa đi, Xích Tiêu kiếm, không có vấn đề cự kiếm hình thái ta cũng rất ưa thích. Xích Tiêu kiếm hét lớn, cực quang, như là thớt màu vải từ trên người nó bôi qua. Sau đó, Xích Tiêu kiếm thật sự bắt đầu cự đại hóa. Thân kiếm của nó biến rộng thùng thình to dài, như xích tiêu từ đạo trường thiết tưởng hình thái, biến thành dài 2 mét cự nhận. Rất tốt, chính là như vậy. Xích tiêu từ đạo trường tâm tình thật tốt, mà lại xích tiêu kiếm giống như thật sự tải, tiến hóa, biến hóa thành cự nhận hình thái về sau, uy năng của nó đều tăng lên một đoạn, không phải đơn thuần hình thái trên cải biến. Trong mộng cảnh cái kia gầy còm thiếu nữ bộ dáng, cũng không phải ta muốn xích tiêu kiếm. Xích tiêu từ đạo trường suy nghĩ như thế lóe lên, sau một khắc trong tay hắn nắm chuôi kiếm, biến thành trắng nõn cổ. Xích tiêu từ đạo trường, chấm, ngay sau đó chuôi kiếm hộ thủ vị trí, biến thành mở rộng ra tới bả vai cùng hai tay. Cuối cùng, liền kiếm thủ vị trí cũng bắt đầu biến hóa. Thật muốn biến thành ta trong mộng cái kia gầy còm thiếu nữ đầu. Không được biến thành thiếu nữ đầu ta còn thế nào vui sướng nắm lấy xích tiêu kiếm chiến đấu. Kiếm thủ, biến thành hình dạng của ta lúc còn trẻ. Xích tiêu từ đạo trường trầm giọng nói, nhưng là không đúng, nắm tuổi trẻ bản cổ của mình, hình ảnh cũng rất quỷ dị. Sở dĩ, biến thành những người khác đầu đi, nhưng là biến thành ai đầu hình thái mới tốt. Trong lúc đang suy tư, kiếm thủ đã bắt đầu diễn hóa xuất nhân loại đầu cơ sở bộ dáng. Quả nhiên, vẫn là biến thành hắn đi. Xích tiêu từ đạo trường quyết định nói. Đúng lúc này, Nam Phương Đại Đế đột nhiên nâng lên bảo tháp đối xích tiêu từ đạo trường vừa chiếu. Bảo tháp bên trong tồn chữ lấy, thiên đế một kích trong nháy mắt phóng xuất ra. Từ trong bảo tháp có hai ngón tay điểm ra, điểm hướng xích tiêu từ. Cái kia hai cái ngón tay về sau, là đầy trời tinh quang. Chấn tinh thần, đến từ, viễn cổ thời đại, góc truyện audio.com. Thiên đế một kích, bị phong ấn ở bảo tháp bên trong, vượt qua thời gian, xuất hiện tại đương thời. Tại dài dằng dặc phong ấn thời gian bên trong, một kích này. Chấn tinh thần, uy lực đã hạ xuống rất nhiều. Quả nhiên, xích tiêu từ nhếch miệng lên. Tại thời điểm mấu chốt nhất Nam Phương Đại Đế nắm thời cơ phát khởi tiến công. Thiên đế một kích hắc ta chờ ngươi một chiêu này rất lâu. Xích tiêu từ dùng sức bắt lấy xích tiêu kiếm trắng nõn cổ, đốt diệt vạn vật hỏa diễm từ cự kiếm trên bốc cháy lên. Từ tấm thư hàng cái kia biết được Nam Phương Đại Đế bảo tháp bên trong phong ấn. Thiên đế một kích, về sau, hắn liền muốn thử một lần cái này bảo tháp uy lực. Thiên đế làm nho ra thánh nhân về sau, lại một cái bị cho rằng có thể treo lên đánh chư thiên vạn giới người tu luyện tồn tại, xích tiêu tử đang muốn thử một chút mình và nho ra thánh nhân cùng thiên đế ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Xích tiêu kiếm trên người, đạo ý trùng thiên, mà cái kia trắng nõn trên cổ, mọc ra một cái cùng tống thư hàng có 5 phần tương tự đầu cách chương.